Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thượng Thư cũng không ngờ mình lại kích động như vậy, nhìn thấy nửa bên mặt sưng lên của Bạch Minh Tế, đứng im không né không tránh, rốt cuộc cũng sững sờ trong tiếng mưa yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một giọng nói, Bạch Thượng Thư muốn dạy dỗ nữ nhi của mình, Yến Mỗ không có ý kiến, chỉ là bây giờ trên đầu nàng ấy đội danh thiếu phu nhân nhà họ Yến, ta, Yến Trường Lăng ở đây, cái tát này. Bạch Thượng Thư chẳng phải là đánh vào mặt ta sao? Bạch Chi Hạc ngẩn ra, quay đầu nhìn sang, Yến Trường Lăng từ trong bóng tối bước ra, ngẩng cằm lên, lộ ra khuôn mặt dưới mũ rộng vành, Bạch Chi Hạc lúc này mới nhận ra. Yến Trường Lăng, chưa kịp hoàn hồn, hắn đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, liền nghe thấy Yến Trường Lăng lạnh lùng gọi một tiếng. Chu Thanh Quang không nói hai lời, đi đến trước mặt Nguyễn Di Nương, một cái tát giáng xuống. Tiếng động không hề nhỏ hơn lúc nãy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Nguyễn Di Nương chậm chạp phản ứng lại, che nửa bên mặt, quỳ trên mặt đất khóc không ra tiếng. Sắc mặt Bạch Thượng Thư thay đổi liên tục, miệng há ra mấy lần, một câu cũng không nói nên lời. Vị cẩm y vệ vừa rồi mời mấy người vào trong uống trà kia, cuối cùng cũng được chứng kiến trận mưa u gió tanh bên ngoài, trốn trong góc không dám ra ngoài. May mắn thay, mấy người đi điều tra đã nhanh chóng quay lại. Phó Thiên Hộ Cẩm y vệ không biết đã xảy ra chuyện gì, chắp tay nói với mấy người. Thuộc hạ đã điều tra xong, mời các vị đại nhân, đêm nay đã đắc tội, mong các vị đại nhân lượng thứ. Yến Trường Lăng không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, xông vào mưa đi về phía ngựa, tiện thể gọi một tiếng. Yến phu nhân, về nhà. Bạch Minh Tế đứng im không nhúc nhích, Tố Thương từ câu nói của hắn và Bạch Thượng Thư đã biết thân phận của Yến Trường Lăng, huých huých Bạch Minh Tế. Nương tử, Bạch Minh Tế nhìn nàng, Tố Thương nhắc nhở, hình như người ta đang gọi người. Bạch Minh Tế sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, cùng Tố Thương che dù đuổi theo. Đến trước xe ngựa, Chu Thanh Quang vén rèm xe cho hai người, trải qua một phen như vậy, nỗi sợ hãi lúc nãy của hai người đã tan biến. Đừng nói là phò mã, Tố Thương còn muốn đại sát tứ phương, đau lòng nhìn mặt Bạch Minh Tế. Nương tử, đau không? Giấu tay to như vậy, mặt đều sưng lên rồi, sao có thể không đau? Bạch Minh Tế nghiến răng chịu đựng, nửa nén hương sau, bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến một tiếng. Thiếu phu nhân, Tố Thương vén rèm lên, Chu Thanh Quang từ ngoài cửa sổ đưa vào một gói đồ, trong đêm tối không nhìn rõ là gì, đợi Tố Thương nhận lấy, mới biết là một túi đá. Tố Thương nhẹ nhàng chườm túi đá lên mặt Bạch Minh Tế, vừa lên tiếng. Giọng nói đã nghèn nghẹn. May mà thế tử gia đã về rồi, sau này chúng ta cũng có người chống lưng. Chống lưng, trên đời này ai có thể chống lưng cho ai? Trông cậy vào người khác, chỉ khiến bản thân thất vọng nhiều rồi, sẽ rơi vào tuyệt vọng, lâu ngày, người cũng không còn nữa. Kiếp trước, hắn ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được. Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước cửa Yến Phủ. Bạch Minh Tế xuống xe, đuổi theo bước chân của người phía trước, vốn định nói lời cảm ơn, nhưng người nọ giống như bị ma đuổi, không cho nàng cơ hội nói chuyện. Đến trước cửa phòng, mới dừng bước, quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn mặt nàng, ánh mắt nhìn lên cây đèn lồng phía trên. Nghỉ ngơi sớm đi, ta đến thư phòng, còn có chút việc phải xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Minh Tế gật đầu, người đi rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người gặp nhau ba lần, không có lần nào vui vẻ, tạm thời tách ra, thích ứng một thời gian cũng tốt. Vào phòng, Kim Thu Cô nhìn thấy nửa bên mặt sưng lên của nàng, kinh hô một tiếng. Trời ơi, đây là ai? Tố Thương đầy căm phẫn, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Kim Thu Cô nghe mà chua xót trong lòng, trên đời này thật sự có người cha tuyệt tình như vậy, ông ta coi cô nương là hòn đá làm ra hay sao, nói đánh là đánh. Chính thất phu nhân không cần, cô nương cũng không cần, cứ thích dây dưa với một di nương có tội, giống như làm vậy mới có thể xóa bỏ đoạn tình cảm vì lợi ích kia, chứng minh tình cảm sâu đậm của ông ta chưa bao giờ thay đổi. Hai người vừa giúp nàng rửa mặt, vừa bất bình thay nàng. Bạch Minh Tế không có cảm giác gì, cơn đau của cái tát đó đối với nàng chỉ có trong khoảnh khắc, sau đó liền biến mất, chỉ là trái tim lại lạnh hơn trước một chút. Bận rộn cả ngày, mệt mỏi. Nằm trên giường ngủ say. Ở một nơi khác trên đường phố, có một người vẫn đang chạy trốn. Chính là phò mã Triệu Trần. Đêm nay hắn nằm trong đất, không biết bị chôn bao lâu. May mắn nước mưa chảy xiết, cuốn trôi lớp đất trên miệng hắn. Một bên há miệng khó khăn hô hấp, một bên nuốt nước bùn. Đợi đến khi bên tai hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa, mới dám chui ra khỏi đất. Hai tay lau nước bùn trên mặt, quỳ trên mặt đất nôn ra một đống bùn đất. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lau sậy xung quanh cao hơn hai người. Xem ra đối phương đã quyết tâm diệt khẩu. Ở trong đất quá lâu, cảm giác nóng rát trên mặt đã biến mất, nhưng sưng thì chưa. Cả khuôn mặt bị tát không biết bao nhiêu cái, giống như cái bánh bao đỏ lên men. Một đường trốn đông trốn tây, sợ bị đuổi kịp, loạng choạng chạy đến quốc công phủ. Người gác cổng suýt chút nữa không nhận ra. Đợi đến khi vào thư phòng, nhìn thấy Trấn quốc công, hai chân mềm nhũn, cả người ngã xuống. Quốc công gia cứu mạng. Triệu Trần dù sao cũng là trạng nguyên, lại là phò mã đương triều, ngày thường luôn giữ phong độ nho nhã, có thể thấy đám văn nhân chỉ thích hợp với thế giới nói đạo lý, một khi gặp phải vũ lực không nói lý, liền trở nên chật vật không chịu nổi. Quốc công gia lúc đầu cũng không nhận ra, một lúc sau mới từ miếng ngọc bội bên hông hắn nhận ra thân phận, lộ vẻ kinh ngạc. Phò mã chẳng lẽ vừa từ trong đất chui ra? Triệu Trần nghiến răng, không phải vừa từ trong đất chui ra sao? Một lần bị chôn, một lần bị dội nước, bây giờ da trên người đều trắng bệch, sắc mặt tái nhợt, không khác gì người chết. Thấy tình hình không ổn, quốc công gia nhíu mày, đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Trần cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, vừa đi qua quỷ môn quan, đến bây giờ đầu óc vẫn còn mơ hồ. Hôm trước hắn cãi nhau với trưởng công chúa, một mình trở về hẻm Trạng Nguyên, sáng sớm hôm qua tỉnh dậy, mây đen giăng kín. Đúng lúc sấm chớp, trong phòng đột nhiên xông vào hai người, không nói hai lời trói hắn lại. Hỏi thẳng, đồ đâu? Hắn làm việc thận trọng, đối xử với mọi người ôn hòa, trừ Yến gia, hắn chưa từng đắc tội với ai. Hơn nữa, hắn là phò mã, ai lại nghĩ quẩn muốn liều mạng ám sát hắn? Vô duyên vô cớ bị đánh một trận, sau đó bị đưa đến một ngôi nhà hoang giam giữ đến tận hôm nay, cuối cùng còn bị chôn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mơ hồ đoán được thứ mà đối phương nói, sợ không phải là vàng bạc châu báu, mà là một thứ khác có thể gây ra họa sát thân. Đây cũng là lý do hắn sống sót trở về, lập tức đến quốc công phủ. Hắn có thể nghĩ đến, Chu gia quốc công Quang Diệu cũng nghĩ đến, sắc mặt dần dần thay đổi, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, đôi mắt đó trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ, thấp giọng hỏi. Phò mã đã nói gì chưa? Một câu cũng không nói. Hắn thề với trời, không phải hắn cứng rắn, mà là đối phương từ đầu đến cuối chỉ lặp đi lặp lại một câu. Ngươi nói hay không, ngươi nói đi, ta bảo ngươi nói, bị tát mấy chục cái, cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể giả chết, nếu không lúc này hắn đã thật sự chết rồi. Thấy bộ dạng chật vật của hắn, cũng có vài phần đáng tin, sắc mặt quốc công gia dịu đi, tiến lên đỡ hắn. Triệu đại nhân có biết đối phương là ai không? Không biết, không nhìn rõ tướng mạo, chưa thấy, giọng nói có quen không? Triệu Trần lắc đầu, môi mấp máy, mở miệng có chút khó khăn. Là một cô nương, đây là manh mối duy nhất hắn biết được. Cô nương, Chu Quang Diệu nhíu mày, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tiểu tư đứng ở ngoài cửa, cách cánh cửa thấp giọng bẩm báo. Quốc công gia, Yến Thế Tử đã về rồi. Chưa kịp để hai người trong phòng kinh ngạc, lại nói. Trong cung truyền đến tin tức, nói là bệ hạ là mất một món đồ, cẩm y vệ đã phong tỏa cửa cung từ đêm qua. Tác giả có lời muốn nói, các bảo bối, chương này hơi dài một chút, cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của các bảo bối, hì hì, ngày mai là sinh nhật rồi, ước một điều, chúc các bảo bối, mỗi ngày đều vui vẻ. Vẫn tiếp tục phát lì xì nha, chuẩn bị 200 cái. Cách chương.